Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứng đi. Chú ơi, khi sắp ra khỏi phòng, nhạc phù đột nhiên gọi anh. Hả? Anh quay đầu lại cười với cô bé. Thật ra thì cháu không ghét chú như vậy nữa. Nhạc phù nói gượng gạo, lần đầu tiên gặp phải người thành thật như vậy, cô rất thích. Hả? Chuyện này rất bất ngờ, cảm ơn cháu đã bằng lòng nói cho chú biết. Nếu không, chú sẽ đau lòng rất lâu đó. Anh nói với nét mặt đau khổ, hi hi, thật không? Thật. Bởi vì ngày mai chú phải đi rồi, chú thật sự không muốn lúc chú đi, Nhạc Nhạc vẫn ghét chú. Elliot nở nụ cười chân thành, anh rất thích hai đứa trẻ này, anh cũng rất vui vì Nhạc Phù đã giảm chút đề phòng với anh. Trong từ điển của trẻ con, không có hai từ biệt ly, Nhạc Phù cũng vậy, cho nên khi Elliot nói lời tạm biệt này, cô bé lập tức nhíu mày, chú phải đi đâu? Chú phải về nhà, tại sao chú phải về nhà, không phải chú muốn sống ở đây sao? Chú phải trở về làm việc, chú chỉ tới tìm người, không muốn sống ở đây mãi. Vậy chú tìm được rồi à? Không, không tìm thấy cô ấy ở đây. Anh cười cười, chú về nhà nào? Nước Anh à? Sau này chú còn đến đây không? Anh không thể đưa cho cô bé một đáp án khẳng định, anh sợ nói rồi lại không làm được, như những lời anh nói với Di Hi. Chú ơi, chú đừng đi có được không? Chú không thích mẹ cháu à? Trải qua quãng thời gian ở bên nhau, khó có chuyện không có tình cảm, nhất là hôm nào anh cũng chơi với chúng. Anh chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ khuôn mặt cô bé, xoay người định đi. Nhạc Phù, Thư Nhàn thò đầu vào, nhìn thấy anh cũng ở trong phòng thì ngẩn người, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mẹ sấy tóc cho con nào? Mẹ để chú sấy tóc cho con nhé, Nhạc Phù chủ động nói. Thư Nhàn ngạc nhiên nhìn con gái không dám chắc hỏi lại, con chắc chứ? Nhạc Phù rất ghét người khác đụng vào mái tóc dài của cô bé. Tình cảm của hai người tốt vậy từ khi nào? Nhạc Phù gật đầu lia lịa. Elliot cười với cô, đưa tay nhận lấy. Được rồi, vậy em ra dọn đồ giúp mẹ. Thư Nhàn vội tránh đi, cũng không đắn đo quá lâu. Chỉ đưa máy sấy cho anh, rồi mượn cớ bận việc. Elliot nhận ra ánh nhìn tránh né của cô, nhưng không nói gì cả. Mấy ngày qua, hai người trừ chào hỏi đã không còn động chạm gì hết. Có lẽ anh đi sớm một chút sẽ tốt hơn cho cô. Bằng kinh nghiệm sấy tóc cho Di Hi từ trước, lần đầu tiên sấy tóc cho trẻ con cũng vô cùng thuận lợi. Chú ơi, chú sấy tóc cho cháu không đau tí nào, giống hệt mẹ cháu. Vậy ư, anh cười nói, anh cũng học được điều này từ Di Hi. Đúng vậy, bà chải đầu đau lắm. Elliot rẽ mái tóc cho cô bé, phát hiện tóc cô bé hình như có cái gì bám vào, ghé sát vào nhìn thấy màu nhạt hơn bình thường. Nhạc Nhạc, sao tóc của cháu màu sắc không giống nhau? À, lại dài ra rồi, Nhạc Phù kêu lên, ghé sát vào gương nhìn, lại phải đi nhuộm. Nhuộm gì cơ? Nhuộm tóc thành màu đen đó. Tóc của cháu vốn không có màu này, màu tóc của An An còn rõ hơn, vàng như con khỉ. Nhạc Phù cười khanh khách, tại sao các cháu phải nhuộm tóc? Ông ngoại nói, như vậy sẽ không bị người khác nhìn chằm chằm. Chú xem này, mắt của chúng cháu cũng có màu xanh biếc đấy. Nhạc Phù nói xong, tự động ghé đôi mắt to đến cho Elliot xem. Thật, con người màu xanh lá, tại sao ban ngày anh lại không nhận ra? Chúng cháu đeo thứ gì mềm mềm vào trong mắt, mắt liền đổi màu luôn. Trái tim Elliot không tự chủ được mà đập rộn lên. Thế giới này sao có chuyện trùng hợp như vậy? Hai người có tướng mạo giống nhau như đúc, còn có liên quan đến người nước ngoài, có đặc thù giống nhau, không thể nào. Anh không kiềm được lòng mà vỗ về gương mặt Nhạc Phù. Là cô bé ư, cô bé là con của anh ư. Chú, Nhạc Phù có chút lo lắng nhìn khuôn mặt như sắp khóc của anh. Tại sao cô phải gạt anh? Cô thật sự gạt anh. Anh cho rằng cô thật sự không phải. Bởi vì Di Hi của anh là một người khi nói dối sẽ đỏ mặt. Nhưng cô lại tự nhiên như vậy mà nói anh nhầm rồi, nói cô chưa bao giờ biết anh. Nhạc Phù, chú có lời muốn nói với mẹ cháu, cháu tự chải đầu nhé, được không? Elucot cười gượng. Nhạc Phù gật đầu. Anh chậm rãi ra khỏi phòng, trong trạng thái vô cùng hỗn loạn, nghĩ cách ép cô thừa nhận. Nhớ tới khoảng thời gian ở bên nhau, anh cứ như thằng ngốc. Có thể thấy được cô không muốn thừa nhận mối quan hệ với anh đến mức nào, diễn xuất vô cùng hoàn mỹ. Sấy tóc cho Nhạc Phù xong chưa? Anh có.